Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 226, 226, gặp lại Phan Vũ Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vĩ nói xong, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Ngô Thanh Sơn. Nếu như Ngô Thanh Sơn còn kiêu ngạo như thế, thế việc anh phải làm tiếp theo chính là dẫm sự kiêu ngạo của Ngô Thanh Sơn dưới chân mình. Trên thực tế, anh sẽ có thể làm như thế từ sớm, nhưng bởi vì Ngụy Tử Phù, anh cố gắng kiềm nén ý muốn ra tay của mình. Nhưng dưới tình huống như thế, Ngô Thanh Sơn vẫn thua một cách hồ đồ. Điều này không khỏi khiến Triệu Đại Vĩ nghi ngờ việc Ngô Thanh Sơn có năng lực hay không. Ngô Thanh Sơn bị khinh thường, tâm trạng cực kỳ kém. Triệu Đại Vĩ, cậu đừng tưởng mình lợi hại. Nếu như cậu ở thủ đô, cậu đã bị tôi bóp chết như bóp chết một con kiến từ lâu rồi. Triệu Đại Vĩ cảm thấy bất mãn với câu trả lời của Ngô Thanh Sơn. Nhàn nhạt cười khẽ, phải không? Nụ cười của Triệu Đại Vĩ đột nhiên dần trở nên lạnh hơn. Cơ thể thẳng tắp, tựa như cây giáo. Một luồng khí thế khiến người ta sợ hãi bộ phát từ trên người của Triệu Đại Vĩ. Ngô Thanh Sơn bị khí thế đột nhiên bộc phát từ người Triệu Đại Vĩ. Sâu trong nội tâm không biết từ đâu dâng lên một cảm giác sợ hãi. Thậm chí anh ta còn cảm thấy nghi ngờ. Triệu Đại Vĩ bây giờ có thể bóp chết anh ta giống như bóp chết một con kiến vậy. Ngụy Phương Ninh cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ đối với khí thế trên người Triệu Đại Vĩ. Nhưng bà ta không nói gì, chỉ muốn xem phản ứng của con trai Ngô Thanh Sơn của mình. Ngô Thanh Sơn nói, Triệu Đại Vĩ, không phải cậu muốn xem động tác tiếp theo của tôi sao? Tiếp theo, tôi sẽ để cậu thấy cái thứ thiên thời địa lợi nhân hòa kia của cậu. Ở trước mặt tôi hoàn toàn không đáng nhắc tới. Triệu Đại Vĩ thấy thế, hoàn toàn nhận định được tình hình năng lực của Ngô Thanh Sơn. Cảm thấy tuyệt vọng, vùi chán, anh không biết làm sao. Anh chỉ có một cơ hội cuối cùng. Tự mình quý trọng đi. Đối với một người nói mãi không tỉnh mà nói, có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cứ đánh cho anh ta tỉnh là tốt. Triệu Đại Vĩ nói, Ngô Thanh Sơn, chuẩn bị cho một trận thu lớn đi. Đương nhiên anh cũng có thể nghĩ ra một số thủ thuật bổ sung. Thế nhưng tôi khuyên anh không nên làm như thế. Trước khi hành động, nhớ tìm hiểu phong cách làm việc của tôi trước. Nói xong, anh xoay người đối diện với Ngụy Tử Phù và Ngụy Phương Ninh. Chuyện ở đây đã xong, tôi cũng không ở lại thêm nữa. Đại Vĩ, anh không ở lại ăn cơm tối sao? Ngụy Tử Phù còn muốn giữ lại thêm một chút. Không cần, tránh cho vị thiếu gia nào đó thấy tôi lại ăn không ngon miệng. Đúng rồi, Ngụy Tổng, chắc hẳn là thời gian ở lại Phong Lâm không dài đúng không? Triệu Đại Vĩ chợt nhớ tới, nói, tới Phong Lâm, không đến nhà tôi ở Phong Lâm xem một chút sao? Tôi sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Gần đây Hứa Phương Ninh nghe nói đến không ít chuyện ở thôn Đại Long, đặc biệt là tour tháng 9. Điều này khiến bà Tia cảm thấy có hứng thú. Có cơ hội, chắc chắn phải xem một. Ngụy Phương Ninh nói. Trái lại, Ngô Thanh Sơn còn làm ra vẻ rất có khí phách nói. Trước khi tôi và mẹ rời khỏi đó, tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi mạnh hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều. Triệu Đại Vĩ từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về phía Ngụy Tử Phù bày tỏ mình phải rời khỏi. Sau đó, anh đi về phía cửa, Phùng Giai vội vàng theo sau, vẫn luôn đưa Triệu Đại Vĩ đến cửa. Đại Vĩ, chuyện của cô Tử Phù, thật sự đã khiến cậu phí tâm rồi. Nếu không phải vì cô Tử Phù, cậu cũng sẽ không bị động như thế. Chị Giai, không cần khách sáo với tôi như thế. Hơn nữa, Ngô Thanh Sơn không gây phiền phức được cho tôi. Cùng lắm cũng chỉ khiến tôi tốn thời gian một chút thôi. Hì hì, hì hì, Phùng Giai cười tủm tỉm, dùng cánh tay cố ý cả Triệu Đại Vĩ một chút. Chị thưởng thức sự tự tin của cậu. Triệu Đại Vĩ cảm nhận được cánh tay mềm mại của Phu Ông Giai. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác rung động. Nhưng biết Phùng Giai cố ý trêu chọc anh, anh cũng không nói chuyện lúc này. Chỉ nói, chị Giai, tôi về đây, về đi, nếu không có gì thì có thể đến nơi này chơi. Phùng Gia đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Triệu Đại Vĩ rời đi. chờ tới khi bóng người Triệu Đại Vĩ hoàn toàn biến mất. Cô ấy mới tự nhủ, Đại Vĩ này, rõ ràng chỉ mới 20 tuổi, nhưng khí thế lại lợi hại giống mấy đại sư mấy chục tuổi vậy. Khiến trái tim của người 30 tuổi như mình loạn nhịp rồi. Triệu Đại Vĩ cũng không về nhà vào lúc này. Anh suy nghĩ một chút, xoay người đến nhà Phan Diễm Hồng. Lần này, nếu anh đã tuyên bố, chỉ cho Ngô Thanh Sơn một cơ hội cuối cùng, thế Ngô Thanh Sơn đương nhiên không thể có thêm một cơ hội nào. Vì thế, Triệu Đại Vĩ muốn cắt đứt hoàn toàn đường lui của Ngô Thanh Sơn. Mà nếu muốn cắt đứt đường lui của Ngô Thanh Sơn, Phan Diễm Hồng là một mắt xích rất quan trọng. Gõ cửa một cái, Phan Diễm Hồng mở cửa, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó cung kính kêu lên, Triệu Tổng. Triệu Đại Vĩ nhìn thấy Phan Diễm Hồng cũng không trang điểm, tóc tai rối bời, mặc một bộ váy dài cổ tròn, dưới cổ đắp một lớp bùn trắng. Cái rãnh động lòng người kia càng khiến ánh mắt người ta lõm sâu. Chị Diễm Hồng, chị đang thả rông đó sao? Triệu Đại Vĩ cười hỏi. Tôi đang không có việc, cũng chỉ có thể đợi ở nhà. Triệu Tổng, cậu nói xem tôi chỉ ở nhà, có cần phải ăn mặt nghiêm túc không? Phan Diễm Hồng cười nói. Đúng là không cần. Triệu Đại Vĩ cười một tiếng. Tôi có thể vào không? Triệu Tổng, mời vào. Phan Diễm Hồng vội vàng mời Triệu Đại Vĩ vào nhà. Đồng thời cảm thấy rất có lỗi vì thái độ lạnh nhạt vừa rồi của mình. Triệu Đại Vĩ nói. Vô sự không lên điện tam bảo. Tôi nói thẳng, bây giờ là lúc chị nên rời khỏi Ngô Thanh Sơn. Thế tôi cần phải làm gì? Phan Diễm Hồng cảm thấy trước mắt dường như hiện giờ không có vị trí thích hợp nào cho mình. Triệu Đại Vĩ nói, tôi chuẩn bị thu mua khách sạn Vân Hà bên cạnh khách sạn Thiên Duyệt. Chúng ta lấy cái này làm trụ cột, móc sạch khách sạn Thiên Duyệt, để cho nó trở thành cây rơm rạ cuối cùng đè chết khách sạn Thiên Duyệt. Triệu Tổng đang muốn giải quyết tận gốc. Đôi mắt xinh đẹp của Phan Diễm Hồng mở to. Đúng, chuyện này, tôi tin tưởng chị có thể làm được. Ao ao, Phan Diễm Hồng lập tức đứng dậy. Tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng Triệu Tổng dành cho tôi. Lúc Phan Diễm Hồng đứng dậy, còn hung hăng quơ quơ. Sự đung đưa này khiến Triệu Đại Vĩ có chút quáng. Nói xong, Phan Diễm Hồng đổi đề tài. Triệu Tổng, cậu ăn cơm tối chưa? Vẫn chưa. Thế Triệu Tổng, tôi đưa cậu đến một quán cơm này. Sau khi cậu đến chắc chắn sẽ kinh ngạc. Phan Diễm Hồng để lộ một nụ cười thần bí. Được, lần này tới là muốn mời Phan Diễm Hồng hỗ trợ. Cho nên đối với đề nghị của cô ta, đương nhiên Triệu Đại Vĩ phải cố hết sức tôn trọng. Đồng thời, đề nghị thần bí như thế của Phan Diễm Hồng, nghĩ đến chắc phải có thâm ý khác. Phan Diễm Hồng đưa Triệu Đại Vĩ đến một quán ăn trong thành Tây. Kích thước của quán ăn này cũng tạm được. Sửa sang lại cũng không tệ. Chắc hẳn tốn một chút tâm tư. Vào tiệm, lên lầu. Lầu 1 của quán ăn này chỉ là cửa vào. Lầu 2 mới là phòng ăn chính. Ở lầu 2, Triệu Đại Vĩ gặp được một người vô cùng bất ngờ. Chị, anh rể, Phan Vũ Hiên kêu lên. Gọi gì thế? Mặt Phan Diễm Hồng chợt đỏ lên. Ai bảo em lanh mồm lanh miệng thế? Đừng nói nhảm, gọi là Triệu Tổng. Phan Diễm Hồng vội vàng nhìn Triệu Đại Vĩ một cái. Rất sợ Triệu Đại Vĩ sẽ nổi giận. Triệu Đại Vĩ nhìn thấy Phan Vũ Hiên, vô cùng kinh ngạc. Trước đó, anh phát hiện ra mỗi lần đến nhà Phan Diễm Hồng hoàn toàn không gặp được Phan Vũ Hiên. Anh không ngờ, Phan Vũ Hiên lại ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Triệu Tổng, Phan Vũ Hiên nghiêm túc nói. Hóa ra là cậu, tôi nói tại sao chị cậu lại nhất quyết phải kéo tôi đến nơi này. Triệu Đại Vĩ cười nói, tiệm này là do cậu mở. Ừ, Phan Vũ Hiên ngượng ngùng gật đầu. Triệu Đại Vĩ nói, cũng không tệ lắm, dưới sức ảnh hưởng của chị cậu, thiên phú mở tiệm của cậu cũng không kém. Hơn nữa cậu có sự nghiệp của mình, vẫn tốt hơn việc cậu lăn lộn ở ngoài nhiều. Tôi nào dám lăn lộn vớ vẩn, không phải cậu tuyên bố, nếu ai qua lại với tôi, sẽ giết chết bọn họ sao? Phan Vũ Hiên bất đắc dĩ nói. Triệu Đại Vĩ lúng túng cười một tiếng. Cậu có thể thay đổi. Tôi mừng thay chị cậu. Phan Diễm Hồng nói. không nói tới những thứ này. Vũ Hiên, mang món sở trường nhất của em lên đây. Cũng không cần nhiều, lãng phí. Được, Phan Vũ Hiên làm theo. Hai người Triệu Đại Vĩ và Phan Diễm Hồng tìm chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống không lâu, đột nhiên có mấy người đàn ông cao to vạm vỡ, trên cổ đeo dây chuyền vàng đi lên lầu 2. Nói thẳng, gọi ông chủ Phan Vũ Hiên của các người ra đây. Phan Vũ Hiên sắp xếp xong phòng bếp làm thức ăn, ngay sau đó đi ra. Thế người đàn ông trước mặt, không nhịn được kinh ngạc nói. Trương Hoàng Hưng, sắc mặt cậu ta trở nên vô cùng khó coi. Phan Vũ Hiên, trước kia không phải mày lợi hại lắm sao? Bây giờ sao lại mở quán ăn ở đây? Trương Hoàng Hưng dương dương đắc ý. Tao nghe nói mày đã thoát khỏi mọi người. Bây giờ chỉ quan tâm đến việc kinh doanh của mình. Sắc mặt gã ta đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mày có tướng mạo đẹp mắt. Trước đây mày ức hiếp bọn tao thê thảm như thế. Bây giờ bọn tao đã đến thời cơ tốt. Phải ức hiếp mày lại. Các anh em, đánh thật mạnh cho tao. Trương Hoàng Hưng vung tay lên. Một đám người hô to xông tới. Muốn hành hùng Phan Vũ Hiên. Dừng tay. Triệu Đại Vĩ kêu lên. Cách Trương.